Xích Tâm Tuần Thiên, tập 469. Hiện thế không phụ thuộc vào ý muốn của bất cứ ai. Mọi người đều có những câu chuyện của riêng mình xảy ra trong từng khoảnh khắc. Những thay đổi trong tình thế của thiên hạ, thái độ của thiên tử bá quốc, ngôn ngữ của một vị lão nhân của đại hạ đế quốc trên lâu thành. Hiện tại nó không có liên quan gì đến trận chiến thần lâm ở vùng phía đông Tăng Phủ. Đây là trận chiến đủ để được ghi vào sử sách. Hai vị thiên phủ thần lâm vô hối liên thủ chiến đấu đã là hiếm gặp trong sử sách, chứ đừng nói đến việc đối thủ của bọn họ lại là một đội hình đáng sợ, được hợp thành bởi năm vị hầu gia đại hạ và một con dị thú thần lâm. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, đã gia nhập vào cấp độ khốc liệt nhất. Cho dù bọn họ có vượt trội đến đâu đi nữa, thì Ly Phục, Thượng Ngạn Hồ, Cận Lâm, Tiết Dương, Xúc Nhượng đều là những bậc lão làng trong việc chém giết, sẽ không có nhẹ nhàng với đối thủ, và cũng không cho Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân cơ hội nào. U Lam hòa tuyến lạnh lẽo đan chiếu vào nhau và phong tỏa chiến trường. Ly Phục lật bàn tay, thu hồi phong ấn diễm hoa, trực tiếp tách hai bàn tay ra, ống tay áo tung bay. Sáu tiếng nổ liên tiếp vang lên, thần thông ngự khí. Khí, thứ tồn tại và bao trùm trong mọi ngóc ngách thiên địa, chính là thứ mà ta sử dụng. Trong Hoàng Hà hội năm đó, thiên kiều Na Lương của một quốc cũng sở hữu môn thần thông này. Chỉ là cái loại thần thông này nằm trong tay của Na Lương thì hoàn toàn phù hợp với bản năng sát thủ ở cự ly gần của y, có thể giúp y có thể hoàn thành các loại công kích khó tin trên không trung. Nhưng khi nó nằm ở trong tay của Ly Phục thì mới thể hiện chân thực được cảm giác trường không. Loại khí vô hình vô chất này bây giờ đã ngưng tụ lại, tạo thành một bức tường không thể tưởng tượng được. Từ trên trời, dưới đất, đông, nam, tây, bắc, ở sáu hướng này, mỗi bên đều có một bức tường không khí cực kỳ dày đặc. Lấy chiến trường làm trung tâm, ở trong phạm vi bán kính 500 trượng, hoàn toàn bị khóa chặt. Kể từ đó, không khí không còn lưu thông, nguyên lực không còn lưu thông, không ai ra được, và cũng không ai vào được. Tu sĩ pháp gia có kỹ thuật vẽ mặt đất thành một nhà tù, nhưng Ly Phục lại vẽ khí thành tù, mới chính là thứ không thể vượt qua. Ban đầu trong cuộc tranh đạo ở Hồ Đài, với khả năng của Dương Lăng Hầu Tiết Sơn, cũng phải tiêu tốn mất 3 tức thì mới phá vỡ được nhà tù này. Mà trong thời gian 3 tức, đã đủ để những người này giết chết hai vị thiên kiêu thần lâm vô số lần rồi. Huống chi ở bên ngoài bức tường không khí, còn có U Lam hỏa tuyến của Xúc Nhượng. Hay nói cách khác, từ thời điểm này trở đi, khí lao này đã trở thành đấu trường cho cả hai bên. Nếu không có một phương tử trận, thì sẽ không thể ra ngoài. Cơ thể Thượng Ngạn Hồ biến thành màu rì rết, nắm đấm bá đồ giáng xuống một cách áp đảo, đổ xuống trên thân thể Trọng Huyền Tuân. Hắn ta căn bản không có một chút phòng ngự nào, lúc này hoàn toàn buông mở, mỗi một quyền đều tung ra với sát lực cực hạn. Xích huyết quỷ bức căn bản không dám tới gần hắn ta, vung cánh một cái đã tách ra hắn ta một đoạn. Lại xuất hiện ra huyết nhãn, thực hồn huyết quang cấp tốc bắn ra, nhắm ngay về phía Khương Vọng. Tiết Dương đi xuyên qua không trung, như thể hắn ta đang dẫm lên thực hồn huyết quang mà tiến về phía trước. Song kích trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Còn có một thanh quan đao chém ra từ bên cạnh, Cận Lăng cũng nhắm chuẩn mực vào mục tiêu mà đối thủ ở trạng thái toàn vẹn. Tại thời điểm này, một mặt trời lớn đột nhiên sáng lên ngay tại chỗ. Ánh sáng mặt trời xuất hiện, lại lấy thấy ngói lưu ly, gạch hoàng kim, minh châu treo theo, lan can bạch ngọc. Mặt trời vĩ đại tràn vào hành cung thần ngọc, bao phủ cả chính bản thân Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng ở trong đó. Lúc mà thực hồn quyết huyết quang của xích huyết bức, lúc mà thực hồn huyết quang của xích huyết quỷ bức công kích xuống, khi nửa mặt trời mờ đi, thì nó cũng đồng thời tan biến thành vô số điểm sáng nhỏ, sau đó ngay đón trực tiếp quan đao thần long xuất hải của Cận Lăng. Keng một tiếng, như tiếng chuông trong núi già, người qua đường sợ chợt nhận ra sai lầm. Tại một vụ đụng giết khốc liệt đến như vậy, từ trong Thái Dương thần điện lộng lẫy, hai bóng người một xanh một trắng lao như tia chớp. Thần thông của Trọng Huyền Tuân đột nhiên lên xuống, bình bộ thanh vân đi lại tự do. Giống hệt như là một tia chớp trắng, tia chớp xanh di chuyển qua lại ngang dọc ở trên trường đấu thủ, ở trên trường đấu thú được bao bọc bởi thần thông ly phục. Nhất thời khắp nơi đều là hư ảnh, như thể diệt thành một tấm lưới điện xanh trắng. Âm vang vang, tiếng vàng ngọc. Không một phút nghỉ ngơi, diễn tấu một nhịp, nhịp điệu độc đáo. Chợt chiến đấu với Tiết Sương, chợt chiến đấu với Thượng Ngạn Hồ, chợt tiến về phía hướng ly phục, rồi chợt đến chỗ Cận Lăng, đấu với xúc nhượng, đè ép quỷ bức, đến và đi như tia chớp, cực kỳ tự do giữa cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ giống như có một loại ăn ý bẩm sinh, giải cứu nhau và tạo cơ hội cho nhau. Một là Nguyệt Luân Đao, một là Tương Tư Kiếm. Trong nhà lao được vẽ ra bằng không khí này, giết ra một trận loạn chiến, đánh đến nỗi mà mấy vị hầu gia đã trải qua rất nhiều sát trận, đều trở nên có chút khó ứng phó. Còn xích huyết quỷ bước kia thì đã hoàn toàn sững sờ, chỉ một vỗ ở bên cánh thịt, hoàn toàn không có cơ hội gia nhập nhóm chiến đấu. Điều này tất nhiên là không được phép. Đội đoàn kích của Tiết Dương Đan chiếu tiến về phía trước, mở ra thần thông âm dương ngư, nói rằng âm dương tương sinh, hư thực tương tệ, nề ngã dài tạc. Thanh kích trái lật lên, một vầng trăng xuất hiện. Thanh kích phải rơi xuống, một vầng thái dương mọc lên. Trường lực âm dương di chuyển về phía trước cây kích, bao phủ cả Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân cùng một lúc. Sau đó mới mang theo ánh sáng che giấu thực tại trong hư không, và chứa đựng hư không trong thực tại, chiếu rọi toàn thân hai người, không có một tấc kẽ hở, khiến cho bọn họ không thể không dừng lại, không thể không trả lời. Đêm qua say rượu giết hổ, nhật nguyệt song tại ứng phục long. Chưa nói đến thần thông quán ta, chỉ cần bị khí thế quán ta trói buộc thì kết cục càng không cần phải bàn cãi. Vào thời khắc nguy cấp này, Trọng Huyền Tuân dang rộng năm ngón tay, buông nguyệt luân trong tay ra. Ở trong khoảnh khắc, ánh trăng như rừng, từng chùm, dựng đứng trong lao ngục, chia không gian và ngăn chặn cả thần lâm. Tất nhiên, những vị thần lâm hầu gia cường đại này sẽ không dễ dàng bị chặn lại. Không ai bị chặn quá một đoạn, không ai bị chặn quá một tức, ngoại trừ con xích huyết quỷ bước kia. Nhưng mà căn bản không cần đến một tức, chỉ cần một chốc lát, hỏa nguyên trong bán kính 500 trượng đã bị hấp thu hoàn toàn. Quá trình này đến mức hỏa quang gần như là khắp mọi nơi, nhưng mà nhìn như diễm tước bay khắp trời, diễm hoa nở rộ khắp nơi, diễm lưu tinh rạch ngang bầu trời, hỏa giới tràn ngập khí lão. Sau khi thần nhi chi minh, hỏa giới này giống như thực sự tồn tại, và cuộc sống thực sự được sinh ra trong thế gian đó. Những con hỏa diễm díu dít đó cực kỳ nhanh nhẹn và ca hát vui vẻ. Nhưng mà trong lúc này, một tòa thành trì bốc cháy mạnh mẽ từ trên cao giáng xuống thế gian. Đây chính là thứ dựa trên cơ sở nền tảng của Tam Muội Chân Hỏa, chân chính và chỉ thuộc về duy nhất một mình Khương Vọng, Diễm Hoa Phần Thành. Hỏa diễm đang nhảy múa, hỏa diễm đang được sinh ra, hỏa diễm đang hét lên, một hỏa diễm đang sống. Bên trong hỏa diễm sinh ra một tòa đạo viện. Bên trong đạo viện có thể mơ hồ nhìn thấy người đến người đi. Có một nhà hàng thịt cừu, ở trên tấm biển khắc chữ Sái Ký. Trong ánh lửa có một tòa tố hoài trai. Góc quạt bên kia nhìn thấy một đỗ đức vượng. Nồi lầu đang được đun sôi sùng sục. Cách đó vài con phố là Vọng Nguyệt Lâu, hình như đang bày tiệc ở đó. Quế Hương trai thường lui tới, hình như mới ra lò một cái lồng hấp. Còn có nhà của vị kia ở ngõ Phi Mã. Hai cái giường, một lớn một nhỏ, mái nhà để ngắm trời cao, mà sân viện nơi tập võ. Đó là địa phương hắn đã từng yêu và đến bây giờ vô cùng yêu thương. Đó là quê hương mà hắn không bao giờ có thể trở lại. Mỗi một ý niệm, mỗi một chi tiết. Trong hỏa giới, có một tòa thành trì chân thực đầu tiên. Tên của nó là Phong Lâm. Diễm Hoa Phần Thành là một trong những đạo thuật tiêu biểu nhất của thiên kiêu đại sở Tả Quang Liệt. Khương Vọng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần quyển sách viết tay giải thích chi tiết về Diễm Hoa Phần Thành của Tả Quang Liệt. Khi còn ở cấp bậc ngoại lưu cảnh, Khương Vọng đã có thể sử dụng nó trước, chính là một biểu hiện của việc hiểu biết đầy đủ về môn đạo thuật này. Nhưng trung quy chưa thành tựu thần lâm thì chưa thể thi triển hết dọc oai phong của nó. Hệ thống đạo thuật tứ đẳng thập nhị phẩm chỉ tồn tại ở dưới cấp bậc thần lâm, mà sau khi thần nhi chi minh thì mới có thể chân chính nắm được uy năng của siêu phẩm đạo thuật trong tay. Trong đó, Lý do quan trọng nhất nằm ở linh thức. Thuận tiện lấy Diễm Hoa Phần Thành làm ví dụ, sự phức tạp và thần bí của môn đạo thuật này là cần lực lượng thần hồn tỉ mỉ dẫn dắt. Khi hỏa nguyên đang trong lúc hoàn thành, nhưng mà trước khi thần lâm, lực lượng thần hồn căn bản không thể phóng xuất ra ngoài. Chỉ sau khi thành tựu thần lâm, lực lượng thần hồn ngưng tụ, ngưng luyện thành linh thức thì mới có thể can thiệp ở hiện thế. Vì vậy trên thực tế, Diễm Hoa Phần Thành mà Khương Vọng khi còn ở ngoại lâu cảnh phóng ra vẫn dựa vào khả năng kiểm soát phi thường quán đối với hỏa nguyên, dùng đạo nguyên để dẫn dắt hoàn thành, có thể nói là vẫn phải đi vòng quanh. Nếu thực sự bàn về biểu hiện uy năng, nó cũng chỉ mạnh hơn giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật một chút, nhưng mà lại không mạnh đến trình độ của siêu phẩm đạo thuật. Ngày hôm nay tất nhiên đã khác. Lấy lực lượng thần hồn vượt xa so với các tu sĩ cùng cảnh của Khương Vọng, khi ngưng luyện thành linh thức tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, kiểm soát hoàn hảo đến từng chi tiết của Diễm Hoa Phần Thành, lại còn thêm tam muội chân hỏa. Sau khi thần lâm càng thế căn bản, làm nền tảng cho tòa Diễm Thành này, trong ký ức vĩnh viễn không thể nào quên quán, tìm về từng chi tiết nhỏ của một thành, tòa thành trì kia. Vì vậy trong hỏa giới có dấu ấn chân chính, có sự tồn tại thực sự của nó. Cái này, cái đang cháy bây giờ, đâu phải chỉ thần thông chi hỏa cơ chứ. Đó là nỗi đau trong tim quán, là tòa thành trong mộng quán. Thương Trường Tương Tư kêu vang. Nhìn qua mái hiên một lần không có gì, mùa xuân én bay không về tổ, quanh quần cố thành tiếng kêu trống rỗng. Bốn mùa đã tận, hàn nhiệt tiêu. Bên ngoài thành Nam Giao vạn dặm đúc kiếm ra này, người mất quê hương ở Nam Giao, tòa thành trì cụ hiện bởi ngọn lửa bùng cháy hạ xuống. Ký ức của Khương Vọng đang bùng cháy trong thực tế. Ầm một tiếng, thành Phong Lâm thực sự đang bốc cháy, dùng tư thái bất khả chiến bại nện xuống. Trong thành Phong Lâm đã không còn Phong Diệp nữa rồi, nhưng mà thứ đang cháy lúc này không phải là sắc đỏ của Phong Diệp hay sao? Từ việc Trọng Huyền Tuân phóng thích nguyệt quang như rừng rậm, đến việc mở ra hỏa giới, rồi đến khi Diễm Hoa Phần Thành hạ xuống, tất cả đều hoàn thành chỉ trong một chớp mắt. An Quốc Hậu cận lăng vừa mới đập tan chùm ánh trăng rơi xuống người mình, vung đao quan một cái, liền mở ra một thế giới đao quang ở trong thế giới lửa. Ánh đao có một nửa ống ánh trong suốt. Hắn ta bước chậm ở trong hỏa giới sinh cơ bừng bừng, như hành tẩu ở bên trong vương quốc của riêng hắn ta. Hắn ta nhìn Diễm Hoa, ngắm Diễm Tước, nhìn chăm chú tất cả mọi thứ trong thế giới này, nhưng mà lại không có tương tác với chúng. Nhưng Diễm Thành đỏ rực cứ thế rơi xuống rồi. Ở trong hỏa giới, nó xảy ra quá nhanh. Ở trong thế giới cảm xúc, nó bùng cháy quá mãnh liệt. Với một thái độ cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đột ngột, đâm nhập vào bên trong thế giới đao quang của Cận Lăng, lực lượng đạo thuật đáng sợ áp đảo vạn vật, nghiền nát tan tành đao quang. Vào thời khắc mấu chốt, một vệt khói ngũ quang thập sắc đột nhiên từ sau gáy Cận Lăng bay ra. Làn khói nhẹ xoay một cái, hóa thành một đầu ác quỷ, năm đầu ở trong hư không phía sau lưng hắn ta. Năm đầu được chia thành năm màu trắng, lục, đen, đỏ và vàng. Năm đầu nắm giữ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thần thông, ngũ đầu quỷ. Con mặt xanh, có răng nanh. Con mặt đen có người màu, con ngươi màu máu. Con mặt đen đang khóc, con mặt đỏ trông như là một hài đồng, và con mặt vàng thì như một lão hổ. Mỗi một đầu quỷ đều có khả năng khống chế mạnh mẽ một loại nguyên lực. Quỷ đầu đỏ vừa mở mắt ra, đã làm rung chuyển sự tồn tại của hỏa giới, thậm chí còn chống lại ý chí cường đại của Diễm Hoa Phần Thành, trì hoãn tiến trình của môn đạo thuật cường đại này. Tất nhiên, căn bản trì hoãn không nổi. Không có thứ gì tam muội chân hỏa không đốt cháy được. Vậy, liệu nó có đốt cháy được thần hồn không? Có thể đốt cháy được ý chí không? Khi linh thức được kết thành, tam muội chân hỏa đã trải qua một sự thay đổi về chất. Tất cả những điều này sẽ trở thành có thể. Ý chí đầu quỷ đỏ thậm chí là không thể tiến theo cổng thành của Diễm Hoa Phần Thành, đã bị phân hủy thành một làn khói đỏ. Nhưng thần thông này cụ hiện năm đầu, rất mạnh trong việc khống chế trận đấu, mạnh mẽ về diệp thế. Những chiếc răng nanh của quỷ đầu xanh nhô ra, quấn chặt vào nhau, tạo thành hình dạng như là một cây đại thụ cao chót vót trên bầu trời. Đầu quỷ đen há to miệng, ở trong đôi mắt của quỷ tràn đầy nước mắt, ở chỗ sâu trong cổ họng phát ra một âm thanh vô cùng lớn, chính là nước sông quần quật. Ánh sáng rực rỡ chói mắt, lúc này một luồng sáng rực rỡ vô song xuất hiện. Quỷ đầu đỏ và đầu vàng đều biến mất. Nhật Luân thuộc về Trọng Huyền Tuân lúc này treo cao chiếu rọi trên bầu trời, nắm chặt thời cơ vô cùng hoàn hảo. Cái gọi là Nhật Luân, tất cả tà ác đều phải rút lui, tất cả quỷ thần đều bị đốt cháy. Trọng Huyền Tuân đã phát triển nó thành một thần thông cụ thể, tích hợp giữa tấn công và phòng thủ. Vì vậy nhiều người đã quên rằng trước Trọng Huyền Tuân, công dụng cơ bản của thần thông Nhật Luân chính là để chấn áp các vị thần và xua đuổi ma quỷ. Ngũ đầu quỷ phát ra một tiếng thét thảm thiết. Vì từ trước cho tới nay, thế tương sinh tương khắc cũng phải dựa vào sự chênh lệch thực lực, nên một giọt nước trong thùng không thể giúp ích được gì. Tất nhiên ngũ đầu quỷ của Cận Lăng không đến nỗi bị Nhật Luân của Trọng Huyền Tuân chấn một lần đã chết, nhưng mà cũng khó tránh khỏi việc bị áp chế. Mà Diễm Hoa Phần Thành cứ như thế, không bị ngăn trở mà hạ xuống. Oanh một tiếng. Đó là một quá trình tuyệt vời không thể diễn tả. Là một uy năng không phải là siêu phàm hoàng. Là một uy năng không phải là siêu phẩm cấp đạo thuật có thể giới hạn được. Đốt trời, đốt đất, đốt người. Đốt cháy ý chí khí thế, đốt cháy cả lòng kháng cự. Ngoại trừ Cận Lăng, mấy vị hầu gia khác đều không thể không né tránh. Và tất cả ngọn lửa thiêu rụi đều quy về bên trong những cái cụ thể nhất đó. Đây là ngọn lửa cực hạn nhất, vụ nổ hoành tráng, hoa lệ nhất. Tất cả đều được trải chuốt trong sự huy hoàng, nơi mọi thứ sẽ bị thiêu hủy. Hai đạo kích phong đột nhiên tựa như hai con rồng, từ trong nước chui ra. Một sáng một tối, cùng nhau rơi xuống, dọc theo quỹ tích trong bóng tối, cắt mở hòa giới. Trong lúc nhất thời, ngọc hồ quang chuyển, phượng múa rồng bay. Trong lúc quang ảnh đang tắt đi, âm dương lực tràng của Dương Lăng Hầu Tiết Dương đã mở rộng hoàn toàn, ẩn thực ở bên trong hư, lại lộ ra hư trong thực, tránh được sự va chạm trực diện với hỏa giới, lại hết lần này đến lần khác quét sạch hỏa quang, rồi khiến cho tàn bay xuống. Dáng vóc cao lớn của anh ta dường như có đủ thế để chi phối mọi thứ, khiến cho mọi người hiểu vì sao hắn ta là Tiết Dương. Diễm Hòa Phần Thành tất nhiên là tuyệt vời, nhưng hắn ta, Dương Lăng Hầu, cũng nắm giữ một lực lượng đủ để đối địch lại. Ngay phía sau hắn ta, trong hỏa quang đang phân tán, An Quốc Hầu Cận Lăng vẫn đứng trên không trung với bộ giáp vỡ nát và mái tóc tán loạn. Cả một bộ áo giáp, chỉ còn lại duy nhất cái quần giáp. Đôi quân ủng bằng thước màu đen như cắm rễ vào thế giới này, giữ nguyên bất động, để lộ thân trên, để trần màu cổ đồng. Lực lượng khủng khiếp ngụp nạn ở trong đó, đường nét của bắp thịt vô cùng rõ, giống như là từng gò, từng rãnh đất vậy. Thần thông ngũ đầu quỷ hắn ta đã biến mất, nhưng bàn tay nắm giữ quan đao vẫn giữ vững chắc như một tảng đá. Vụ bùng nổ cuối cùng của Diễm Hoa Phần Thành đã che khuất mọi nhận thức trực quan, nhưng Khương Vọng thân là người thi thuật, tự nhiên có thể cảm nhận được mọi thứ diễn ra trong đó. Quá gian nan, một màn này mới thực sự mô tả sự khó khăn của trận chiến này. Trong trận chiến ít người chống lại nhiều người, Khương Vọng luôn tin vào niềm tin rằng thà chặt một ngón tay còn hơn làm tổn thương 10 ngón tay của mình. Trong trận chiến, hãy liên tục áp chế đối thủ, tạo thời cơ và tìm cách tiêu diệt một trong những đối thủ trong thời gian ngắn nhất để mở ra cục diện càng nhanh càng tốt. Hắn cũng rất giỏi cái loại chiến đấu này, chẳng qua là phải tự hỏi mình một chút, cần phải trả cái giá như thế nào. Nhưng không ai trong số 5 hầu gia Hạ Quốc là đối thủ có thể bị hắn giết chết ngay lập tức. Cho dù hôm nay hắn đã cường đại đến như vậy, chân chính nắm giữ một số lực lượng gần thần minh, hắn cũng không làm được. Xúc nhượng. Người yếu nhất cũng là người cảnh giác nhất. Không chỉ thận trọng giữ khoảng cách, mà ngay cả các hầu gia Hạ Quốc khác cũng sẽ cố ý hoặc vô ý điều chỉnh tư thế trong trận chiến để bảo vệ ông ta. Kinh nghiệm chiến đấu của họ quá phong phú. Xúc nhượng không những không phải là điểm yếu, mà những người này còn răng ra vô số cạm bẫy mờ mờ ảo ảo xung quanh hắn. Ngoài ra Tiết Dương rất khó bắt giữ. Về sức phòng ngự của Thượng Ngạn Hồ thì quá mạnh. Đó là lý do tại sao Khương Vọng mới phong tỏa mục tiêu nhắm đến Cận Lăng. Từ Nguyệt Quang như rừng, đến hòa giới tràn đầy nhà lao, rồi đến Diễm Hoa Phần Thành, sự phối hợp của hắn ta với Trọng Huyền Tuân có thể nói là hoàn mỹ. Dốc một lực lượng cực đại của Tam Muội Chân Hỏa và Diễm Hoa Phần Thành của Thần Nhi Chi Minh, sự gia chồng của hai thứ này gần như đã có thể nói là một sự tồn tại giống như là sát thủ. Lại có thêm Nhật Luân treo cao vừa đúng lúc của Trọng Huyền Tuân, đã chấn áp ngũ đầu quỷ của Cận Lăng và tạo ra một cơ hội rất hiếm có. Tuy nhiên trong cuộc cơ hội này, trong khi Diễm Hoa Phần Thành với trình độ thăng hoa cực đại rơi xuống, Cận Lăng đã kịp thời phản công bằng ngũ đầu quỷ, lại khiến Tiết Dương dùng âm dương lực tràng để kéo nó ra, căn bản không thể đạt được kết quả như chủ tính. Đừng nói là giết chết Cận Lăng. Sau khi đột phá chiến giáp trên người Cận Lăng, thuật này như là nỏ đã hết đà, gần như là không thể tạo thế, thương thế cho người này. Trong một trận đấu ở cấp độ này, việc lặp lại chính mình gần như đồng nghĩa với việc từ bỏ chính mình. Lần xuất thủ Diễm Hoa Phần Thành thứ hai tuyệt đối không thể có uy lực như là lần đầu tiên xuất thủ. Một khi xuất thủ sát chiêu, nếu không đạt được hiệu quả như mong muốn thì coi như thất bại. Vì cơ hội đã bị bỏ lỡ, công sức bị lãng phí, lại còn bị lộ một con bài tẩy. Nhưng Khương Vọng chỉ bước nhanh qua không trung, chỉ để Trường Tương Tư đã rung vang trong một thời gian dài lại một lần nữa nở rộ quang hoa sáng chói, một kiếm phá thiên trụ, một kiếm phá băng tuyết. Hắn biết rằng thất bại không thể tránh khỏi, cũng như hắn biết rằng không phải cố gắng nào cũng được đền đáp, nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Đầu tiên dùng cực thế kiếm tấn công Tiết Dương, sau đó dùng cực siêu kiếm công kích Cận Lăng. Trong kiếm khí bay múa khắp trời, xoay người chuyển một cái, nhân tự kiếm đã tấn công Tiết Dương một lần nữa. Vào giờ phút này, ngay khi Cận Lăng bước ra khỏi ngọn lửa hừng hực, ánh đao cắt ngang kiếm ti đầy trời, đôi song kích của Tiết Dương đan chéo nhau, sát ý làm rũng động cả trời mây. Xúc Nhượng thận trọng giữ khoảng cách. Thượng Ngạn Hồ xông ngang đánh thẳng xông tới, bàn tay vì buông nguyệt luân ra mà hơi mờ của Trọng Huyền Tuân bất ngờ nắm lấy cánh tay của Khương Vọng, trở tay hất một cái. Khi còn ở cấp bậc ngoại lưu cảnh, khí lực của y đã vượt xa những người đồng cảnh. Với sức mạnh to lớn của y sau khi thần lâm, cú ném này chắc chắn là sẽ không yếu hơn lực thúc đẩy của xạ nguyệt nỏ chút nào. Mà Khương Vọng cũng đã trong nháy mắt thu hồi kiếm thế, thu nhỏ thân mình, giống như một cây trường thương bị ném ra ngoài, mục tiêu hướng thẳng về phía Ly Phục. Hắn đã xuyên tới trước người Ly Phục. Sau lưng hắn vang lên một tiếng nổ kinh khủng, thế mà lúc này hắn cũng đã khiếu động kiếm mình. Với ý chí liều chết chiến đấu, hắn đã phát động một cuộc tấn công điên cuồng vào Lệ Ly Phục. Cái gọi là lão tướng chỉ mộ, hòa vào một nhát đâm rất phổ thông, cái gọi là danh sĩ lão đạo, chính là hóa thành một nhát kiếm chém ngang rất tự nhiên. Cái gọi thân bất do kỷ, cái gọi là niên thiếu khinh cuồng, tất cả kiếm thức của nhân đạo kiếm và giờ phút này thông suốt tất cả, tùy ý phát huy. Nhiều thanh âm trùng điệp thành một tiếng, tiếng đó sắc bén như muốn cắt đứt cả lỗ tai. Mà trong khoảnh khắc này, có hàng vạn kiếm quang, kiếm khí tự do bay lượn. Ly Phục ống tay áo lớn tung bay, một đôi nhục trường mà như hồ điệp xuyên hoa, ở trong kiếm quang gần như điên cuồng kia, định âm dương, phân càn khôn, khai lục hợp, hành trật tự. Vương giả lạc tử, định tại thiên nguyên. Thiên nguyên trường pháp này đưa tất cả mọi thứ lộn xộn quy về có trật tự, và phân tách tất cả những thứ hỗn loạn thành mạch lạc, đương nhiên vạn pháp quy y, ta ở trung tâm. Soạt một tiếng, quan đào như mặt trăng mới nhú lên, đằng sau ánh đao là đôi mắt đen như mực của Trọng Huyền Tuân, đằng sau mái tóc đen tuyền bay bay của y, một cánh cửa như mặt trăng đang mở. Từ bên trong cánh cổng sáng chói xa xôi đó, một lực hút vô hình phủ lên nguyệt y, giống như là bàn tay to lớn làm bằng ánh trăng bắt lấy tất cả mọi người ngoại trừ Ly Phục. Xích huyết quỷ bức bị kẹp chặt đôi cánh thịt, không ngừng dãy giụa kêu gào trên không, nhưng vẫn từ từ bị kẹp vào bên trong cánh cửa. Chính là siêu phẩm đạo thuật Tân Nguyệt Chi Một. Trong các cảnh tượng chiến đấu khác nhau từ trước cho tới nay, Trọng Huyền Tuân luôn cho mọi người thấy được hình ảnh dùng nhật luân đánh người. Với khả năng sử dụng thần thông xuất thần nhập hóa của mình, y xứng đáng trở thành người mạnh nhất trong số các cường giả đồng cảnh. Nhưng điều này không có nghĩa là y không hiểu rõ những thứ khác. Trời sinh đạo mạch, ngông cuồng tự phụ, sao có thể không thông đạo thuật bí pháp? Nếu không thông các pháp, thì làm sao mà ngông cuồng cho được? Thuật này được Trọng Huyền Tuân kết hợp với Nguyệt Luân thần thông của mình, dựa trên cơ sở căn bản của đạo thuật gia truyền của Trọng Huyền Thị mà phát triển nhanh. Bên trong cánh cửa như mặt trăng là biển nguyệt quang mãnh liệt, e rằng không ai là muốn biết nếu bị kéo vào cánh cổng kia thì sẽ có hậu quả gì. Thượng Ngạn Hồ cứng rắn chống lại lực hút của Tân Nguyệt Chi Môn và đuổi theo về phía trước. Tiết Dương tránh được lực hút của Tân Nguyệt Chi Môn bằng âm dương ngư thần thông của mình. Cận Lăng dùng đao chém đứt chúng, Xúc Nhượng dùng huyền minh thánh hỏa đông. Nhưng trong lúc nhất thời, dù sao cũng đã bị đạo Tân Nguyệt Chi Môn bức phải phản ứng lại. Điều này đã kéo dài thời gian cho Trọng Huyền Tuân, người đã bắt kịp Khương Phẩm. Một điềm báo to lớn đột nhiên nảy sinh trong lòng của Ly Phục. Lúc này hắn ta mới ý thức được, mà khi hắn ta vừa vận dụng Thiên Nguyên Trường công kích Khương Vọng, thì chính mình đã vô ý thức bị ép vào trong góc chết ở bên trong khí lao khổng lồ. Trọng Huyền Tuân sử dụng một đạo Tân Nguyệt Chi Môn, không thể có đủ tư cách để dây dưa với đám người Thượng Ngạn Hồ quá lâu, nhưng kết hợp với khoảng cách mà Khương Vọng đã ép ra, hai thứ tương hỗ chồng lên nhau, nên lúc này cũng đã trì hoãn được gần hai tức. Tạo ra khả năng từ những điều không thể, tạo ra cơ hội khi không có cơ hội. Đây là hai tức của Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân hợp lực chống lại kẻ thù. Đây là thời gian hai tức để hai vị thiên phủ thần thông nhắm vào một mình Ly Phục hắn ta. Hắn ta có thể dừng nó lại không? Hắn ta có thể sống sót sau hai tức này không? Kiếm quang của Khương Vọng càng lúc càng dữ dội. Trong đôi mắt màu xích kịp, dường như đang cháy lên một ngọn lửa chân thực. Mà nhật quang vô tận hội tụ trong tay của Trọng Huyền Tuân biến thành nhật luân, đập thẳng về phía đầu của hắn ta, tiếng gầm thét như là tiếng phong lôi. Ly Phục lật tay vỗ một cái, khí lao khóa chặt chu vi 500 trượng, ầm ầm sụp đổ như thủy triều rút đi, những làn sóng không khí vô tận gợn sóng hết đợt này đến đợt khác. Ly Phục lập tức thu được một khoảng không gian rộng lớn, người nhẹ nhàng vội vàng thối lui, thoát khỏi sự kiềm chế của kiếm thế của Khương Vọng, đồng thời cũng thoát khỏi nhật luân sáng chói kia. Kỹ thuật họa khí thành lao quả thực là một bí thuật hạng nhất. Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân quả thực rất khó phá vỡ nó mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng tiền đề của cái gọi là trừ khi một bên tử vong thì mới thoát ra được là Ly Phục tiếp tục cung cấp lực lượng duy trì nó. Nếu việc tự mình phá vỡ khí lao là điều quá khó khăn, vậy thì ép Ly Phục làm điều đó là được. Tất nhiên hai vị thiên kiêu trẻ tuổi của Tề Quốc đã có quyết tâm giết chết Lệ Ly Phục ở trong vòng hai tức. Nhưng khi Ly Phục mở khí lao ra để tự cứu mình, Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân cũng giành được một không gian rộng lớn hơn. Nhật luân trong tay Trọng Huyền Tuân phân tán thành nhật quang, nhưng mà nguyệt quang lại tụ lại thành một nguyệt luân. Y cầm nó trong tay, chém thẳng một nhát đánh xuống. Bên ngoài khí lao, u lam hỏa tuyến dày đặc do xúc nhượng bố trí cũng chém đứt toàn bộ các tiết điểm mấu chốt vô lực tản đi. Mọi thứ bỗng nên trở nên rõ ràng. Ở phía góc phía đông của tang phủ, lúc này là ánh mặt trời và gió xuân không bị cản trở. Bầu trời rộng lớn, mặc sức tà bạch. Không nói lời nào, Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân quay người, bay thẳng về hướng phía đông. Họ thậm chí còn ăn ý ngầm để lại một thủ đoạn để chặn kẻ thù. Khương Vọng thuận miệng quát ra hoàng ngoại đạo kim cương lôi âm, chặn phía sau hắn bằng dòng sấm sét dữ dội và bạo ngược. Còn Trọng Huyền Tuân thì để lại một trường lực cho Trọng, một trường lực Trọng Huyền cực kỳ hỗn loạn. Sự kết hợp của hai bên đơn giản là một thủ đoạn quấy nhiễu trên toàn phương diện. Những tu sĩ bình thường căn bản không thể nào bắt được một góc áo của bọn họ. Nhưng những người đang chiến đấu ở đây bây giờ, làm gì có ai bình thường? Lúc này, U Lam Hỏa Tuyến vừa mới ngưng, mở ra. Khí lao vừa mới tản đi, Tân Nguyệt Chi Môn đã bị Cận Lăng dùng một đao mà chém nát. Mà Dương Lăng Hầu Tiết Xương hai kích trong tay chỉ quát một tiếng đốt. Một đám sương mù dày đặc từ trong không trên không bay xuống, hoàn toàn không bị lôi âm và lực trường Trọng Huyền quấy nhiễu, trong nhắm mắt liền rơi xuống trên người Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân. Đây là thần thông thứ hai của hắn ta bên cạnh Âm Dương Ngư, cũng là phương tiện cơ bản giúp hắn ta chiến thắng Ly Phục ở trong trận tranh đạo trên hồ đài năm đó. Quá trình nguy hiểm nhất để một tu sĩ siêu phàm từ Đằng Long cảnh tiến vào nội phủ cảnh chính là đạo mạch Đằng Long, đi sâu vào bên trong sương mù mông muội, thăm dò nội phủ của chính mình. Có bao nhiêu tu sĩ vì chuyện này mà mê muội? Có bao nhiêu tu sĩ ở nơi này không dám tiến thêm một tấc? Môn thần thông này của Tiết Dương được thai nghén trong sương mù mông muội, được sinh ra trong sương mù mông muội và cũng được nuôi lớn trong chính sương mù mông muội. Vì vậy nó được lấy cái tên là mông muội. Đây là một môn thần thông cực kỳ kinh khủng. Điểm đáng sợ đầu tiên là không thể tránh né được nó. Nếu đã phát động thì bắt buộc phải bị cuốn vào, bởi vì không ai có thể thoát khỏi cảm giác mông muội. Cho dù trong lòng đã chứng được cảnh giới vô vật, nắm được tiêu giao chi đồ, nhưng mà thân trong hồng trần nhất định phải có tư tưởng lạc lối. Lớp sương mù mông muội này nói là từ bên ngoài đến, từ trong hư không sinh ra, nhưng mà thực ra nó lại được sinh ra từ trong bản tâm của địch nhân. Bất kể người có dùng thủ đoạn phòng ngự gì, chặn được yêu ma nào ở bên ngoài đi nữa, thì làm sao có thể tránh được tà ác từ bên trong? Thần thông này có thể lừa gạt ba hồn, mông muội bảy phách, làm loạn ngũ quan. Một khi đã tranh sát, tà kiếp phát sinh là điều không thể tránh được. Ở trong một mảnh sương mù mờ mịt vô tận, bọn họ đang cười như điên. Bọn họ đang chờ chết, đang chờ người chết, chờ để ăn thịt và uống máu của ngươi, muốn lột da ngươi làm y phục, muốn đánh nát tùy xương của ngươi. Có người đang khóc thút thít. Tại sao ngươi phải cực khổ như vậy chứ? Tại sao lại như con lừa bịt mắt? Tại sao cứ đi về phía trước mà cũng cứ quay mòng mòng tại chỗ mãi? Tại sao cứ như sợi đàn bị kéo căng, một khắc cũng không thể thả lỏng ra được, một khắc cũng không thể thả lỏng được? Ngươi biết rõ ngươi sắp đứt rồi, nhưng mà nếu thực sự đứt được rồi thì còn tốt, nhưng ngươi lại không thể. Ngươi đang kiên trì cái gì vậy? Ngươi đang dãy giụa cái gì vậy? Đâu là ý nghĩa của ngươi? Ngươi sẽ được thấu hiểu không đây? Tất cả những đau đớn, tất cả những đau khổ, chỉ có thể một mình chịu đựng, một mình gặm nhấm. Ngươi cũng cất tiếng cười lớn, điên đảo, hỗn loạn, tuyệt vọng. Mọi cảm xúc tiêu cực giống như một con quái vật vô hình. Tuy không có hình hài, nhưng nó đang há to miệng gặm nhấm trái tim con người. Hôm nay điên, ngày mai chết. Ai có thể có một ngoại lệ? Thành tựu thần lâm đã nhiều năm, hạt giống thần thông của Tiết Dương đã sớm đâm hoa kết trái. Ấy là cái gọi là nhất niệm khởi, mông muội sinh. Cho dù Khương Vọng và Trọng Huyền Tôn có bay đến đâu, bay nhanh đến đâu, họ cũng phải đối mặt với những tư tưởng lạc lối của cuộc đời. Cho dù tu vi bọn họ có mạnh đến đâu, bọn họ vẫn phải nếm trải nỗi đau của cuộc sống. Tất nhiên mấy người Hạ Quốc biết rõ lực lượng chiến đấu của chiêu đánh này là của Tiết Dương. Gần như là cùng khi sương mù dày đặc ra đời từ trong hư không, Cận Lăng, Ly Phục, Xúc Nhược, Thượng Ngạn Hổ, Sinh Huyết Quỷ Bức cũng đã đồng thời phát động công kích. Ly Phục trực tiếp nắm năm ngón tay của mình lại với nhau, tạo thành một khóa khí ở trong khoảng không. Không khí xung quanh Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân đột nhiên đông cứng lại. Không khí bị nén đến cực hạn, còn vững chắc hơn cả sắt thép, trói chặt cổ tay, mắt cá chân và cổ của họ. Như là thượng đại hình. Xích Huyết Quỷ Bức bay cao trên bầu trời, di động huyết nhãn, lần này không có khả năng vô ý làm bị thương đồng đội của nó. Thực hồn huyết quang trực tiếp bắn về phía thiên linh của Khương Vọng. Ống tay áo của Xúc Nhượng phồng lên, thần quang dâng trào cuồng nhiệt, dưới thần Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân nở rộ một đóa U Lam Hỏa. U Lam Hỏa Liên. Thượng Ngạn Hổ nhảy lên không trung, nguyên lực như bùng nổ mạnh, co rút về phía nắm tay của hắn ta. Quá trình này quá dữ dội, thậm chí giống hệt như là cuồng phong nổi lên trong bão tố. Cận Lăng áo giáp đã vỡ nát, để trần thân trên tiến nhanh nhanh nhất. Ván ta cũng là người nóng lòng nhất để chứng minh bản thân. Khi quan đao được kéo ra, không gian hoàn toàn bị tách ra, khiến hắn ta trực tiếp vượt qua khoảng cách, dùng đao chém xuống, đồng thời chém xuống hai người. Cùng lúc đó, trong sương mù mờ mịt đến vô tận, Trọng Huyền Tuân với y phục nhuộm đầy máu, ngồi một mình ở trong khoảng không chỉ toàn tiếng hét thống khổ đến vô tận. Đột nhiên mở mắt, một đao ở trong tay, ngàn dặm sương mù đã tan biến. Ở cuối màn sương mù không bao giờ phân chia kia, y thấy một trụ ánh sáng màu xích kim phóng thẳng lên bầu trời. Ở trong quang trụ bất hủ kia là Khương Vọng đang cầm kiếm nhìn ra. Đôi mắt của Trọng Huyền Tuân là màu đen tuyền của Lạc Tử Đồ Long. Đôi mắt Khương Vọng không quá sắc bén, nhưng lại là sự bình tĩnh không bao giờ thay đổi. Bọn họ đồng thời đối mặt, lại đồng thời chuyển thân. Bọn họ không biết rằng bên kia sẽ không bị làm phiền bởi sự mông muội này. Bọn họ cũng không do dự mà đồng thời lựa chọn một thức đà đao kế. Vì bọn họ hiểu rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại và cũng là cơ hội duy nhất để bắt được chiến cơ. Và bọn họ tin chắc rằng đồng đội của mình cũng nắm chắc được nó. Chỉ với một nhát đao, phá vỡ mê hải. Nếu tâm bất biến thì không ai có thể lay chuyển được. Cận Lăng đang xông lên phía trước chợt phát hiện giữa trời và đất dường như là mọi thứ đều thay đổi. Chiếc áo choàng xương giá trên lưng Khương Vọng dường như che phủ cả bầu trời. Ngọn lửa bao quanh cơ thể Khương Vọng dường như là hư ảnh của một con thần điểu mỹ lệ đang du tàu. Điều quan trọng nhất chính là trong đôi mắt màu xích kim, ở trong con ngươi bất hồ kia là kiếm quang cực kỳ thuần khiết. Trong thân người có tứ hải, ở bên trong tứ hải có ngũ phù, ngũ phù đều có bí tàng. Bí tàng đầu tiên dành cho thần thông, những hạt giống thần thông hái xuống từ trong nội phù cảnh thì chỉ sau khi thần nhi chi minh mới có thể đơm hoa kết trái. Khương Vọng sau khi thành tựu được thần lâm bất hối, bất lậu, bất khuyết, hạt giống thần thông nở hoa đầu tiên có tên kiếm tiền nhật. Lúc này kiếm quang sáng người chói mắt, vô tận kiếm khí lúc này điên cuồng lao tới, trong nháy mắt đánh nát tất cả các khóa khí vướng víu, thậm chí là kiếm khí đáng sợ còn quận quanh người Trọng Huyền Tuân, trợ giúp y cởi bỏ trói buộc mà không hề làm tổn thương đến một góc áo của y. Khương Vọng cứ vậy đối mặt với Cận Lăng, rút kiếm chém ngang một đường, kiếm quang ầm ầm chảy mạnh như biển, hỏa giới rực lửa trói lọi quét khắp bốn phía, sấm sét khủng khiếp gầm lên khắp bát vực. Kiếm tiền nhân, tiên kiếm ở trạng thái hạt giống, đó là sự hợp nhất của tất cả các thần thông, có năng lực không phải là thiên phổ nhưng rất gần với thiên phổ. Sau khi kiếm tiên nhân nở hoa rồi thì mới có thể chân chính nhất kiếm diễn vạn pháp, chính là một kiếm xuất ra vạn pháp sinh. Cùng lúc đó, thực hồn huyết quang của quỷ bức cũng đã tiến gần đến thiên linh của Khương Vọng, nhưng mà bị chặn bởi một nhật luân đột ngột đập nhấc lên. Thực hồn huyết quang có tính ăn mòn cực kỳ cường đại, phát ra một tiếng động kỳ lạ ở trên lớp ngoài rìa ngoài của nhật luân, cuối cùng tiêu tan hết. Nhật luân này ngày hôm nay lúc đầu thì ngăn cản thực hồn huyết quang, sau đó trấn áp ngũ đầu quỷ, hiện tại lại ăn sạch thực hồn huyết quang, đã trở nên ảm đạm vô cùng. Nó vẫn còn đang tiếp tục bành trướng. Trong biên giới của sự hư ảo, một thanh đoàn kích thực sự xuất hiện, chính là Tiết Xương. Chính là khi Tiết Xương kinh ngạc cảm nhận được mông muội bị phá, hắn ta đã xuất ra sát pháp âm dương ngực. Đầu cây kích vừa rơi xuống, vừa vặn đáp xuống chân thân nhật luân đang bành trướng mạnh, hình như có một tiếng nứt dạ thống khổ yếu ớt. Trọng Huyền Tuân phun ra một ngụm máu và nhật luân bị chém thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà khi y dùng hai chân đạp xuống, trọng huyền chi lực vô cùng đáng sợ hạ xuống, trực tiếp đạp U Lam Hỏa Liên dưới chân thành một cái bánh mỏng, hoàn toàn nghiền nát nó. Nhưng mà lúc này, Thượng Ngạn Hổ lấy tư thế cực kỳ quái dị đáp xuống, nắm đấm tập hợp nguyên lực cực kỳ đáng sợ, được phá tung ra. Sinh ra, không biết trời cao đất dày, một tấm thâm thân tàn ma dại, thần thông lân tuân. Kỳ lạ nhất, ít giao du nhất, nhưng cao ngạo nhất, cường đại nhất, đó là tuyệt sát chi quyền. Nắm đấm của hắn ta rõ ràng còn xa, rõ ràng không nặng, nhưng hắn ta lại phá vỡ các quy tắc lẽ thường và rơi xuống phía sau Khương Vọng với sức mạnh không thể ngăn cản. Trọng Huyền Tuân, người vẫn đang phun máu, đột nhiên di chuyển trong một chớp nhoáng, nhoáng cái đã chuyển đến phía sau lưng của Khương Vọng. Vì vậy một quyền tuyệt sát này của Thượng Ngạn Hồ đánh thẳng lên trên ngực của Trọng Huyền Tuân. Rắc một tiếng, một đồ vật xinh đẹp như ngọc thạch cứ vậy bị phá nát. Đó là tinh luân của Trọng Huyền Tuân. Nhưng khi tất cả điều này diễn ra, Khương Vọng cũng không liếc mắt một cái. Ngay từ đầu hắn đã để Trọng Huyền Tuân làm tất cả sự phòng thủ cho mình, và trong mắt hắn chỉ có duy nhất mình, Cận Lăng. Sát khí vô tận đã quấn thành vòng tròn của trường tương tư, chỉ hướng thẳng về phía Cận Lăng. Trong kiếm quang có ánh lửa cháy lên, trong tiếng kiếm giết gào có lôi âm hòa quyện. Cận Lăng lao tới gần, liền đụng thẳng vào diễm quang của hỏa giới. Quan đao đang chém xuyên xuống quán ta chưa có thể hành tẩu trong kiếm hải, keng một tiếng, sức mạnh vô hạn không giữ lại chút nào, quán ta giống như thủy triều, thần hoa chiếu thẳng ra ngoài, khiến cho nhất thời hắn ta được bao phủ bởi ánh sáng như là ánh sáng của thần Phật. Quan đao hắn ta đi xuyên qua kiếm quang như lôi âm của Khương Vọng, cứ như đã xóa bỏ tất cả ngăn cách, tiếp tục câu chuyện cũ, sau đó chém vào cổ của Khương Vọng. Hắn ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng lại rơi vào trong gian kế của tiểu tặc. Nếu hắn ta không giết được kẻ địch, hắn ta sẽ mất cơ hội. Ở trong trường hợp nhiều cường giả liên thủ như thế này, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể được xóa bỏ. Nhưng tại sao vẫn còn sinh ra sợ hãi? Lúc này Khương Vọng rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng. Thứ hắn ta nhìn thấy dường như không phải là một người cụ thể, mà là một loại uy nghiêm, một loại bao la, như là kiếm, như biển, là bầu trời bên ngoài cả bầu trời. Không cần suy nghĩ, một hư ảnh quái vật đáng sợ xuất hiện sau lưng hắn ta. Đội thần quang, có ngân vân, thân màu xanh chàm, mặt có ba loại đỏ, dang rộng tám cánh tay, thể hiện sức mạnh vô tận. Chính là thần thông Bát Tí Thiên Thần. Bốn cánh tay bao trọn lấy cơ thể hắn ta, xây dựng một hệ thống phòng thủ, giống như là một bức tường cao. Bốn cánh tay khác, mỗi một cái đều đang kết pháp ấn, mơ hồ dung chuyển lôi đình. Bát Tí Thiên Thần đang gầm thét, sinh tử tranh nhất được. Không có nửa điểm né tránh, không có một phút giây chần chờ, Khương Vọng đã tiến tới gần, ở trạng thái kiếm tiên nhân. Kiếm quang vô tận cũng có sự biến hóa đến vô cùng. Hồ Mộc Quyết, Bát Âm Phần Hài, Vũ Thức Địa Ngục, Hỏa Nộ, Hoàng Ngoại Đao Kim Cương Lôi Âm. Quan đào hùng hằng chém vào cổ hắn, phảng phất cũng xé rách bầu trời xa xôi, muốn mở càng xa. Nhưng trước khi lưỡi đao chạm vào cổ hắn, trường tương tư đã quét qua thân người Bát Tí Thiên Thần trước một bước, tắc phong tịch màu xương quấn đi. Hoàng hốt đã thấy thiên khuynh, tây bắc có thiên quyết, kiếm dậy bất trù phòng. Một kiếm quét ngang qua, đại hạ An Quốc hầu Cận Lăng cùng với vị Bát Tí Thiên Thần kinh khủng dữ tợn kia đã biến mất không còn dấu vết. Bầu trời phía đông Tang Phủ, mây mỏng gió nhẹ, gió lạnh mùa xuân thổi qua, có một loại vắng lặng sơ sắc tiêu điều. Thần thông Bát Tí Thiên Thần của Cận Lăng có 8 loại biến hóa cường đại, thậm chí cánh tay phải của Trọng Huyền Tuân cũng chính là bị Bát Tí Thiên Thần quán ta đánh gãy trong quá trình truy sát trước đó. Thế nhưng căn bản là chưa kịp thể hiện. Ở trong cảm nhận của những người vây xem, đơn giản là thần thông mông muội của Tiết Dương vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền lập tức nắm chặt cơ hội xung phong liều chết. Nhưng mà một vòng chém giết còn chưa có kết thúc, Cận Lăng xông lên trước đầu tiên cũng đã biến mất trong thần thông kiếm diễn vạn pháp kinh khủng của Khương Vọng kia. Ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại, chỉ có một vệt máu để lại nơi cổ Khương Vọng, có lẽ còn có thể chứng minh cho sự nỗ lực của vị An Quốc hầu kia của đại hạ. Nhưng chậm nửa nhịp, hoặc là thua sự giác ngộ, hoặc thua thời cơ. Tóm lại dưới tình huống chiến đấu ở cấp bậc này, một đao kia hoặc là bay đầu, hoặc là chỉ có thể làm chuyện vô ích. Tay phải Khương Vọng cầm một thanh trường kiếm dài ba thước, phía trên mũi kiếm không dính một hạt bụi. Tay trái chỉ dùng một ngón tay quẹt nhẹ lên vết thương, máu liền ngừng chảy. Đây chính là chút vết thương cuối cùng mà Cận Lăng để lại. Đối thủ mạnh là không thể nghi ngờ. Mặc dù một chiêu này đường đao đi rất hoàn mỹ, mặc dù hắn và Trọng Huyền Tuân thành công hoàn thành chiến thuật lừa gạt, lợi dụng thần thông mông muội của Tiết Dương mạnh mẽ tạo ra một kẽ hở phân sinh tử, nhưng vẫn suýt nữa là bị thế công của những người này nghiền diệt. Nhưng mà dù sao, cuối cùng bọn họ đã bắt được cơ hội duy nhất. Trên đời có lẽ không có nhiều chuyện kỳ tích như vậy, nhưng mà người được gọi là anh hùng chính là người có thể biến chuyện không thể thành có thể. Gió xuân vẫn thổi xào xạc. Ở thời điểm như vậy, bất luận Ly Phục, Tiết Dương hay Xúc Nhượng, Thượng Ngạn Hồ, những vị hầu gia thân ở địa vị cao của đế quốc đại hạ này đều cảm thấy có một chút lạnh lẽo. Cho đến tận lúc này, bọn họ mới ý thức được một sự thực. Trong trận chiến tuyệt đối không công bằng này, cho dù bên chiếm ưu thế tuyệt đối như bọn họ, cũng thực sự có thể sẽ chết. Phong xin ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin phép ngủ sớm một chút. Xin chào anh em ạ.